Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, chương 757. Lý Anh Quỳnh, lần này ta Long Đình nguy hiểm, thật là nhờ có Bạch đạo hữu ngăn cơn sóng dữ. Ân tình này, ta Long tộc ghi nhớ. Sự tình đi qua, khôi phục nguyên khí, Ngao La mang theo một đám điện chủ thành tâm hướng Bạch Mi nói cảm ơn. Lần này Long tộc ở dưới sự khinh thường, bị dị tộc Đại Thánh Môn bị thương nặng, thậm chí ngay cả một vị điện chủ cũng phơi thây tại chỗ. Nhưng chuyện này cũng không thể chỉ trách Long tộc, dù sao lấy Long tộc thực lực, đừng nói là 12 danh dị tộc Đại Thánh, chính là 120 danh dị tộc Đại Thánh tới, cũng chưa chắc sẽ cho Long tộc tạo thành bao nhiêu áp lực. Lần này Long tộc tổn thất nặng nề, nguyên nhân lớn nhất hay lại là Long tộc không nghĩ tới các dị tộc lại có từ thời gian Trường Hà mò vớt lịch sử cựu vật năng lực, đem sớm bị tiêu hủy hầu như không còn Trảm Long thai lần nữa mò vớt đi ra. Như nếu không phải là có Trảm Long thai nơi tay, Long tộc quả quyết không bị thua được triệt để như vậy, thậm chí ngay cả cơ bản phản kích đều làm không được đến. Nhị điện chủ khách khí, bây giờ ta ngươi hai tộc liên thủ đối kháng dị tộc, vốn là chiến hữu, dị tộc giàu hoạt, thủ đoạn kỳ quỷ, lần này có thể từ thời gian Trường Hà mò vớt ra Trảm Long thai sẽ không khó nhìn ra. Dị tộc trải qua này vài vạn năm phát triển, đã nắm giữ rất nhiều ta ngươi hai tộc đều chưa từng biết được lực lượng. Lần này vạn giới tranh đoạt, ta ngươi hai tộc còn cần được toàn lực hợp tác, nếu không nếu thật phải bị dị tộc thủ thắng máy, đối với chúng ta mà nói, vậy coi như là chỗ vạn kiếp bất phục. Cười khoát khoát tay, lần này dị tộc đánh bất ngờ Long Đình, mặc dù căn bản mục hay lại là hạ sáu vây giết Bạch Mi, nhưng thì ra là vì vậy nguyên nhân, đưa đến Long tộc hoàn toàn cùng dị tộc trở thành tử địch. Cũng coi là gián tiếp giúp Bạch Mi tiết kiệm không ít công phu. Vài vạn năm đi qua, dị tộc quả thật lớn lên không ít, bất luận là mưu tính hay hoặc là thủ đoạn, cũng so với năm đó muốn lão luyện rất nhiều. Ngao Hạp, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc đại ca, để cho hắn mau sớm trở lại Long Đình. Đại chiến tướng Khải, bây giờ cũng không phải là hắn du lịch bế quan thời điểm. Còn nữa, lập tức thông báo các chi nhánh, lập tức trở lại Long Đình. Hơn nữa đem trên đường thật sự đường chi dị tộc, cho ta toàn bộ giết sạch. Mắt lộ ra tàn bạo sát cơ, dị tộc lần này biểu hiện, để cho Ngao La các loại Long tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Là ứng đối tiếp theo sắp bùng nổ đại chiến, Ngao La chỉ đành phải hạ lệnh để cho Ngao Hạp liên lạc đại ca hắn. Cũng là đương thời Long Đình đại điện chủ, Long tộc tộc trưởng Ngao Trúc, nghe được Ngao La hạ lệnh vạn giới Long tộc toàn thể trở lại Long Đình. Hơn nữa đem đường tắt thật sự có dị tộc toàn bộ tàn sát hết. Bạch Mi không khỏi mỉm cười. Lần này dị tộc vốn là dự định mượn Trảm Long thai đánh Long tộc nhất trở tay không kịp, giết sạch Long tộc cao tầng, khiến cho Long tộc như rắn không đầu. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này câu dẫn tới Bạch Mi, chơi đùa một cái một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Đáng tiếc bởi vì đối với Bạch Mi thực lực đánh giá thấp, đưa đến dị tộc hai cái mục tiêu, một cái cũng không thể hoàn thành. Hơn nữa còn ngồi tới vừa lên người vị này trung thánh các đại năng, một hòn đá hạ hai con chim biến thành trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Trong này có bao nhiêu ảo não cùng buồn rầu, chỉ sợ cũng chỉ có dị tộc Đại Thánh Môn tâm lý rõ ràng. Mặc dù Long tộc suy yếu, nhưng căn cơ vẫn còn. Nếu như vạn giới trung ẩn núp Long tộc toàn bộ tái hiện hậu thế, đối với dị tộc mở ra chu diệt, tạo thành tổn thất, tuyệt đối có thể để cho các dị tộc một lúc lâu đau lòng. Lần này chuyện tạm thời có một kết thúc sau. Bạch Mi liền rời đi Long Đình, mà Long tộc cũng chuẩn bị đem chính mình thủy tổ Long đình di chuyển hồi vạn giới bên trong. Về phía trước, Long tộc đem Long đình rời vào Hắc Tử chi địa, chính là kiêng kỵ nhân tộc cùng dị tộc liên thủ quét sạch Long tộc, nhưng bây giờ nhân tộc đã liên thủ với Long tộc, tự nhiên cũng sẽ không còn nữa tầng này băn khoăn, mà lúc này đem Long đình lần nữa rời hồi vạn giới. Đối với ngày sau chiến lược ý nghĩa mà nói, cũng tương đối hữu ích nơi, huống chi qua một đoạn thời gian nữa, nhân tộc đại thánh môn tướng phó Long tộc chi mời, tới Long đình thương nghị nhân tộc cùng dị tộc giữa ân oán. Long đình thân ở Hắc Tử chi địa, cũng sẽ tạo thành rất nhiều bất tiện, dứt khoát không bằng thừa dịp cơ hội lần này, trở lại vạn giới, rời đi Long đình sau khi Bạch Mi cùng Vũ Thánh chi khu thẳng trở lại địa ương giới. Tông chủ, ngài rốt cuộc trở lại, có chuyện yêu cầu ngài quyết định xuống. Bạch Mi bên này vừa mới hồi tông, Triệu Sơn Hải liền vội vội vàng vàng tìm tới, thấp giọng cùng Bạch Mi báo cáo một món chuyện quan trọng. Linh Nhi sinh một tên bé gái. Lúc nào chuyện? Từ Triệu Sơn Hải trong miệng biết được Triệu Linh Nhi lại sinh một tên bé gái. Bạch Mi phản ứng đầu tiên chính là mình đại đồ đệ có phải hay không là bị lục. Dù sao Lý Tiêu Diêu rời đi Thục Sơn đã có đến gần 2.000 năm. Triệu Linh Nhi lúc này sinh bé gái, ít nhiều có chút chọc người phỉ nghi. Bất quá loại sự tình này, Bạch Mi cũng không tiện nói nhiều. Nghe Triệu Sơn Hải báo cáo sau, ngay sau đó đích thân đi Thục Sơn sau đỉnh tỏa yêu tháp. Đi tới tỏa yêu tháp đáy, Bạch Mi liếc mắt liền thấy chính ôm trong ngực một tên trẻ sơ sinh, mặt đầy tự ái nụ cười Triệu Linh Nhi. Nghe được Bạch Mi tiếng bước chân, Triệu Linh Nhi ngẩng đầu vừa thấy là Bạch Mi, liền vội vàng ôm hài tử đứng dậy hành lễ. Sư tôn, ngài làm sao tới? Khoát tay tỏ ý Triệu Linh Nhi không cần đa lễ. Bạch Mi bước đi tới Triệu Linh Nhi trước người, thấy kỳ trong ngực trong tã lót say sưa ngủ bé gái. Đứa nhỏ này là Tiêu Diêu. Đưa tay véo nhẹ hai cái bé gái phì nộn non khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Từ bé gái trong cơ thể, Bạch Mi rõ ràng cảm giác được hai loại huyết mạch lực lượng. Một loại là Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ yêu huyết, mà một loại khác chính là nhân tộc huyết mạch. Cái nhân tộc này huyết mạch chính là xuất xứ từ với Bạch Mi hôn đồ Lý Tiêu Diêu. Nơi nơi nhu hòa nhìn trong ngực con gái, Triệu Linh Nhi mân mân hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi nói, sư tôn, Linh Nhi có thể yêu cầu ngươi một chuyện sao? Đang ở trêu chọc đã biết tiểu tôn nhi Bạch Mi, nghe được Triệu Linh Nhi có chút nặng nề mà nói, chậm rãi ngẩng đầu, ngươi là Tiêu Diêu sinh ra tử tôn, được không nhẹ khổ, có chuyện gì cứ nói đến. Nhận ra được Triệu Linh Nhi khí tức sâu bên trong suy yếu, Bạch Mi minh bạch là sinh cái này bé gái, Triệu Linh Nhi hiển nhiên là tiêu phí giá thật lớn. Linh Nhi muốn cầu sư tôn giúp ta đem đứa nhỏ này yêu huyết bỏ đi. Ánh mắt kiên định, Triệu Linh Nhi nói ra bản thân khẩn cầu. Ngươi là sợ đứa nhỏ này đi lên ngươi đường. Triệu Linh Nhi thỉnh cầu Bạch Mi hiểu. Triệu Linh Nhi trong cơ thể yêu huyết chính là nữ tổ nhất mạch. Cô gái này anh trong cơ thể mặc dù là một nửa yêu huyết, một nửa máu người, nhưng đợi nàng dần dần lớn lên, trong cơ thể yêu huyết nhất định sẽ lớn mạnh, cuối cùng đem nhân tộc huyết mạch hoàn toàn loại bỏ. Nữ tổ huyết mạch cần phải gánh vác đến cái dạng gì trách nhiệm và sứ mạng? Triệu Linh Nhi chính là một cái sinh động ví dụ, là để cho nữ như mình ngày sau có thể thu được tự do tự tại, không chịu chủng tộc sứ mệnh trói buộc. Triệu Linh Nhi dứt khoát khẩn cầu Bạch Mi bỏ đi hài tử trong cơ thể yêu huyết, để cho nàng là một cái thuần khiết nhân tộc. Ta bị khổ, không nghĩ lại để cho nữ nhi của ta lại được một lần. Từ ái vuốt ve con gái gò má, Triệu Linh Nhi nhẹ nói nói. Được, vi sư sẽ giúp nàng trừ ly trong cơ thể yêu huyết. Tiêu Diêu là Thục Sơn đời trước đại sư huynh, kia đứa nhỏ ấy liền làm ta Thục Sơn thế hệ này dẫn quân đệ tử đi. A cười khẽ vuốt thượng bé gái mi tâm, lưu lại một viên nốt ruồi son. Bạch mi mục hiện lên thần quang, đứa nhỏ này gương mặt thanh tú đẹp đẽ ngây thơ, càng có vài phần anh khí. Vi sư hôm nay làm chủ giúp nàng cho phép cái tên, liền kêu Lý Anh Quỳnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.